Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, thủ đoạn, canh 1, hai nữ sắc mặt nhìn không tốt, Sở Ly một mực nói không thể động, cái lúc này lại bỗng nhiên chạy ra đi, không cần nghĩ liền biết là có người buộc hắn xuất hiện. Tự nhiên là Tống Vô Kỵ, Tống Vô Kỵ người này hèn hạ vô sỉ, sợ là tại đối phó Lục sư muội. Phó Thái Vi trong chớp mắt đoán được, Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá thần nữ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thực có thể đỡ nổi Tống Vô Kỵ, Sở Ly cũng sẽ không như vậy hoảng loạn rồi. Phó Thái Vi lắc đầu thở dài, càng thêm lo lắng Sở Ly an nguy. Hắn dè chừng tại nữ nhân của mình, cái này đã ưu điểm cũng là khuyết điểm. Vì vậy, cho nên tam nữ đối với hắn đều khăng khăng một mực. Nhưng đồng thời cũng dễ dàng bị người chỗ thừa dịp. Như lần này Tống Vô Kỵ, ngăn không được quá lâu. Một lát không có vấn đề. Tỳ Diệu Châu cười tủm tỉm đánh giá nàng. Phó Thái Phi bị nàng thấy toàn thân sợ hãi. Chừng nàng liếc nói, làm sao vậy? Người như vậy quan tâm Sở Ly. Tỳ Diệu Châu nói, không biết là có chút đã qua sao? Cái gì đã qua? Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng. Sở Ly an nguy quan hệ đến có thể không thể giết chết Tống Vô Kỵ. Đương nhiên muốn quan tâm hắn. Cái kia cũng không đúng kính. Tỳ Diệu Châu lắc đầu. Hừ một tiếng nói. Ta có lẽ chưa thấy qua ngươi quan tâm như vậy nam nhân khác. Có phải hay không xuân tâm manh động? Nói hưu nói vượn cái gì? Phó Thái Vi tức giận đạo quát tháo. Thiếu ngươi hay là đường đường Atula thần vương? Lại như thế nhàm chán. Xa vào bực này nam nữ việc vặt, nhàm chán chi cực, đây cũng không phải là nhàm chán. Tỳ Diệu Châu khẽ cười nói, đây là đang mang nhân sinh đại sự, người chỉ có 3 năm có thể sống. Sống ở kiếp này, lại không trải qua chuyện nam nữ, há không biết là ủy khuất cùng không cam lòng. Sẽ không, ta sống lấy ý nghĩa là giết Tống Vô Kỵ. Phó Thái Vi lạnh lùng nói, nàng đối với Sở Ly có hảo cảm. Cũng không liên quan đến nam nữ tư tình. Nếu không, nàng thành người nào? Trơ mắt nhìn xem Sở Ly có 3 nữ nhân. Chính mình còn muốn nhào tới. Thật là lớn chê cười. Tỳ Diệu Châu xem nàng sắc mặt không tốt. Âm trầm ướt át nước. Biết chắc là nói sau. Nếu không hai người vừa muốn đánh nhau. Hò nhẹ một tiếng nói. Tẩy tâm đỉnh ở đâu? Nàng cảm thấy lại tệ tệ miệng. Vì Sở Ly đạt được bí thuật. Tẩy tâm đỉnh đều lấy ra rồi. Còn nói không có nhi nữ tư tình. Ai có thể tín? Phó Thái Vi nói. Ta giấu ở một nơi. Người bên ngoài không biết. Người cũng không cần đi Thái Hạo Phong. Không có tàng tại đâu đó. Ngoặc kép ngoặc kép. À, được rồi. Chờ ngươi tẩy tâm đỉnh. Chỉ cần vừa thấy được đỉnh. Lập tức tự dâng luyện thần bí quyết. Tỳ Diệu Châu gật đầu nói. Khi nào lấy ra tẩy tâm đỉnh? Trước đã qua cửa ải này rồi nói sau. Phó Thái Vi khẽ nói. Nàng ngưng thần nhìn về phía Sở Ly biến mất phương hướng. Nhíu mày không nói. Nàng dĩ nhiên nhìn ra. Chính mình hai người là Sở Ly vướng víu. Muốn đối phó Tống Vô Kỵ. Hay là Sở cách mình một người thì tốt hơn. Nếu không lại để cho hắn bó tay bó chân. Tỳ Diệu Châu nói. Tống Vô Kỵ không dễ dàng như vậy sát thần nữ. Vị này thần nữ không chỉ có tư chất hơn người, còn cực thông minh, càng hơn thượng một nhiệm thần nữ. Gần kề ở chung rất thời gian ngắn, nàng liền cảm thấy Lục Ngọc Dung cùng thượng một nhiệm khác nhau chỗ. Tu vi hơn xa hơn nữa trí tuệ hơn người, tựa như có thể nhìn thấu sở hữu Atula chi tâm, tính toán không bỏ sót. Chỉ mong a, Phó Thái Vi đạo, bằng không chúng ta qua đi xem. Tỳ Diệu Châu cười nói. Nàng vô cùng tốt kỳ bên kia tình hình. Cũng lo lắng Sở Ly có thể hay không chết. Sở Ly thực muốn chết rồi. Nàng tánh mạng cũng khó bảo vệ. Tống Vô Kỵ kế tiếp muốn giết là Phó Thái Vi. Sau đó liền chính mình. Phó Thái Vi muốn thoáng một phát. Lắc đầu. Hai người đi chỉ có thể thêm phiền. Không thể vì thỏa mãn chính mình hiếu kỳ mà cho Sở Ly gây phiền toái. Tại nơi khác ta khả năng giúp không được gì. Nhưng đã đến Atula cảnh, vậy cũng tựu không giống với lúc trước. Tỳ Diệu Châu lộ ra đắc ý thần sắc. Đừng quên ta thế nhưng mà Atula thần vương, có gì biện pháp? Phó thái vi tâm khẽ động, thân là Atula thần vương, có thể mượn sở hữu Atula lực lượng cho mình dùng. Tỳ Diệu Châu nhô lên cao ngất bộ ngực, ngạo nghễ nói ra, không đâu địch nổi. Phó thái vi suy cười, không đâu địch nổi, người cũng thực không biết xấu hổ nói ra miệng. Hừ, ta ở chỗ này, khoảng cách hạn chế đương nhiên không thể mượn sở hữu Atula lực lượng. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói, nhưng đã đến Atula cảnh, cái kia tự bất đồng, có thể đánh thắng được Tống Vô Kỵ. Phó thái vi nhìn chằm chằm nàng, Tỳ Diệu Châu nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu nói, không có nắm chắc. Xem phó thái vi khóe miệng nhếch lên, lộ ra khinh thường thần sắc, vội hỏi, nhưng cũng không phải trước lúc trước giống như hào không có lực phản kháng. Ít nhất có thể đỡ nổi. Ngoặc kép, được rồi, vậy chúng ta đi xem. Phó thái vi muốn thoáng một phát, chậm rãi gật đầu, cái kia liền đi. Tỳ Diệu Châu đạo, nàng bứt lên phó thái vi tay áo liền muốn chuyển rời hư không, lại phát hiện không thể nhúc nhích. Tỳ Diệu Châu nhíu mày nhìn chung quanh, khẽ nói, Sở Ly giở trò quỷ, hắn đem chúng ta vây ở chỗ này rồi, là hắn không muốn làm cho chúng ta đi. Phó thái vi gật đầu. Tỳ Diệu Châu khẽ nói, Tà Thiên không tin, hắn thật có thể vây khốn chúng ta. Phó thái vi cười cười không có nhiều lời. Tỳ Diệu Châu thân thể chung quanh phảng phất sóng lớn, mãnh liệt mà động, càng ngày càng mạnh, lực lượng mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Bỗng nhiên một đạo lực lượng vô hình theo đỉnh tháp rơi xuống. Tỳ Diệu Châu chung quanh mãnh liệt lập tức tiêu di, thoáng một phát trở nên gió êm sóng lặng tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Tỳ Diệu Châu giống như không biết võ công bình thường, lông mày kẻ đen nhíu chặt, ngẩng đầu gắt gao trừng mắt đỉnh tháp. Cái này thạch tháp xác thực có vài phần quỷ dị. Tỳ Diệu Châu khẽ nói, nàng cảm thấy kỳ quái. Như vậy thạch tháp nàng lúc trước hủy đi qua không ít, không có cường đại như vậy, nếu không cũng hủy đi không hết. Là vì Sở Ly tu vi tinh tiến, còn là vì lúc trước không có thi triển đi ra. Phó thái vi nói, sẽ không ra không đi à? Làm sao có thể? Tỳ Diệu Châu không phục cười lạnh nói, hắn có trận pháp, ta có bảo vật. Dứt lời từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng tròn châu, phá hư châu. Phó thái vi nhận ra được, đi thôi. Tỳ Diệu Châu đắc ý một kéo nàng tay áo, hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện ở Atula cảnh thần vương ngoài điện. Răng rắc, ầm ầm, trong tiếng nổ, các nàng lập tức cảm giác chướng mắt, bề bộn nhắm lại con mắt đồng thời vận công tại mắt. Rất nhanh có thể thấy rõ, bầu trời hàng hạ một đạo đạo lôi đình, rậm rạp chằng chịt, không ngớt không dứt giống như một tòa lôi trì, phảng phất đem thần vương điện ngâm trong đó. Các nàng ít dám tới gần. Đối với cái này huy hoàng thiên uy không tự giác sợ hãi. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng, lập tức hư không truyền đến lực lượng cường đại tiến vào thân thể nàng. Thi triển thân là Atula thần vương đặc biệt bí thuật, mượn một ít đại Atula lực lượng, nàng chung quanh hình thành một đạo hơi mỏng hồng cháo. Đắc ý nói, vào đi. Phó thái vi không khách khí chui vào, hai người cùng nhau nhi tiến vào thần vương điện tường trong. Chỉ thấy Sở Ly lôi kéo một bộ áo trắng như tiết lục ngọc dung, chung quanh bị rậm rạp chằng chịt lôi đình bao phủ, chỉ có bọn hắn phương viên ba trượng trong không thấy lôi đình. Thần vương điện huyền diệu khó lường, dù cho thụ như vậy oanh kích, như cũ an an ổn ổn, loại bạch ngọc mặt đất thậm chí không có cháy đen dấu vết. Tống Vô Kỵ một bộ thanh sam bồng bềnh đứng ở trên hư không, tay cầm lôi ấn, sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ tới trực tiếp dùng khinh công đối phó Sở Ly, có thể lục ngọc dung ngự sử lực lượng vô hình chậm lại thân hình hắn, do đó lại để cho Sở Ly có thể né tránh. Cuối cùng nhất hay là muốn dùng lôi ấn. Sở Ly nhận được ở lục ngọc dung chịu không nổi, nhưng lục ngọc dung trốn ở Sở Ly bên người, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì. Lúc này chợt thấy phó thái vi cùng Tỳ Diệu Châu, lập tức vui mừng quá đỗi. Mấy đạo lôi đình oanh kích tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.